Chiến thần xuất kích, chương 1031, góc truyện audio.com, chương 1031, đột nhiên tăng mạnh Giang Cung Tuấn ăn một quả bạc, cắn xong, mùi thơm ngát không từ nào tả xiết truyền khắp toàn thân từ họng của anh. Ngay sau đó, một năng lượng mạnh mẽ chuyển động trong toàn thân anh, toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể ma tộc giãn ra vào giờ khắc này. Một ít ánh sáng bạc tràn ra từ trong cơ thể. Thân thể anh cũng không nhịn được bay lên. Có cảm giác mọc cánh thành tiền bay lên trời. Thật là một sức mạnh tuyệt vời. Giang Cung Tuấn bị kinh hãi. Vì để tránh cho năng lượng trong cơ thể trôi đi, anh lựa chọn phong bể lỗ chân lông toàn thân. Sau đó nhanh chóng huy động càn khôn để hấp thụ năng lượng trong cơ thể và luyện hóa nó. Rồi biến nó thành chân khí của mình. Chân khí của anh nhanh chóng tăng lên. Đã có một đoạn thời gian Giang Cung Tuấn đạt đến thần thông cảnh. Trước kia cũng đã tu luyện ở bên trong tiên phủ. Hiện tại ngay khi hấp thụ được quả bạc thần bí, anh cũng có cảm giác có phong ấn tồn tại trong cơ thể. Giang Cung Tuấn tiếp tục hấp thu. Rất nhanh sau đó, anh có cảm giác mình không có cách nào hấp thu nổi. Bởi vì, phong ấn trong cơ thể phong tỏa thân thể của anh đã ngăn cản chân khí của anh tiếp tục tăng lên. Giang Cung Tuấn biết đây chính là phong ấn. Muốn tiếp tục tăng chân khí thì cần phải phá phong ấn. Anh huy động chân khí ở toàn thân. Anh cần phải phá vỡ phong ấn vô hình trong cơ thể. Đùng, trong cơ thể dường như có một tiếng nổ lớn. Phong ấn bị phá vỡ như vỡ đập. Chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển động trong kinh mạch. Tựa như nước sông cuồn cuộn chảy qua kinh mạch. Giang Cung Tuấn cảm ứng được sức mạnh cực kỳ mạnh. Giang Cung Tuấn tiếp tục hấp thu quả năng lượng thần bí. Sức mạnh quả thần bí này quá mạnh mẽ. Chân khí của anh liên tục tăng lên. Giang Cung Tuấn bắt đầu khổ tu. Miệt mài luyện tập quên cả thời gian. Rất nhanh sau đó, anh đã cảm ứng được lớp phong ấn thứ hai. Lần này Giang Cung Tuấn cực kỳ thoải mái mà phá phong ấn. Cảnh giới của anh đã bước vào phong ấn thứ hai của thần thông cảnh. Lúc này, ở tầng thứ 9 tàng kinh các, người thủ hộ đứng ở nơi đây. Trước mặt cô là một hình ảnh hư ảo. Trong đó Giang Cung Tuấn đang tu luyện. Cô luôn theo dõi gắt gao người này. Thằng nhóc này đúng thật là may mắn. Có thể có được quả thần bí như vậy. Cô ta cũng bị quả năng lượng thần bí trong tay Giang Cung Tuấn dọa đến kinh hãi. Ngay lúc này, cô bay về phía trên không. Trong tay cô tạo ra năng lượng mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn đang tu luyện. Vừa lúc đó, một luồng sáng trắng đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Luồng sáng trắng này nhanh chóng chìm vào trong cơ thể anh. Giờ khắc này, anh cảm thấy thân thể mình bị cưỡng ép tăng thêm một cái gông xiềng. Mà trên bầu trời truyền đến một giọng nói mờ ảo mà hư vô. Giang Cung Tuấn, tôi ở bên trong cơ thể anh để củng cố phong ấn. Từ giờ trở đi, anh phải đạt đến mức tận cùng ở mỗi một cảnh giới thì mới có thực lực phá vỡ phong ấn. Vậy nên một khi anh bước vào thần thông cảnh tầng thứ 8, như vậy thì anh sẽ có cơ hội đánh bại người thủ hộ tiên phủ. Giọng nói của người thủ hộ truyền đến. Nghe thấy giọng nói của người thủ hộ, Giang Cung Tuấn thở dài một hơi. Hóa ra là người thủ hộ củng cố phong ấn ở trong cơ thể mình. Vậy cũng tốt. Sau đó Giang Cung Tuấn không để ý nhiều nữa mà tiếp tục tu luyện. Anh tiếp tục hấp thu quả bạc thần bí để tăng chân khí của mình. Trong cơ thể anh, chân khí cuồn cuộn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất chi bất giác Giang Cung Tuấn cảm ứng được phong ấn thứ ba. Anh bắt đầu đi trùng kích phong ấn. Nhưng lần này bất kể anh dùng sức thế nào đều không thể phá vỡ phong ấn trong cơ thể mình. Điều này làm khô Giang Cung Tuấn. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc Giang Cung Tuấn đang nghi ngờ, thì người thủ hộ xinh đẹp xuất hiện. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nói, tôi đã củng cố phong ấn ở bên trong cơ thể anh. Sức mạnh bây giờ của anh còn chưa đủ để phá vỡ phong ấn. Hà, vậy phải làm sao? Giang Cung Tuấn nghe thấy giọng nói. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy người thủ hộ đứng ở trước mắt. Không khỏi dò hỏi, xin tiền bối thủ hộ chỉ điểm. Người thủ hộ cất lời. Hiện tại, điều anh phải làm chính là không ngừng giảm bớt chân khí. Làm cho chân khí thay đổi tính nguyên chất, trở nên hùng hậu. Mật độ thay đổi càng cao thì chân khí càng tinh khiết. Cảnh giới tương đồng thì thực lực càng mạnh. Làm sao để giảm bớt? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn mơ hồ. Anh vốn chưa từng giảm bớt chân khí. Tôi truyền thụ cho anh một bộ công pháp. Người thủ hộ vươn ngón tay ngọc nhỏ dài ra. Chỉ một điểm ở trên ót Giang Cung Tuấn. Vào giờ khắc này, một ít tin tức tràn vào trong đầu Giang Cung Tuấn. Anh khoanh chân ngồi dưới đất, hấp thu những tin tức trong đầu này. Sau khi hấp thu những tin tức này, anh mới biết được đây là một bộ tâm pháp. Là tâm pháp áp chế chân khí trong cơ thể mình. Tâm pháp không uyên thâm lắm. Nhưng Giang Cung Tuấn vẫn có một ít chỗ không hiểu. Anh không ngại học hỏi kẻ dưới. Dưới sự chỉ điểm của người thủ hộ, anh đã hiểu ra cực kỳ nhanh. Sau đó, Giang Cung Tuấn bắt đầu lợi dụng người thủ hộ truyền thụ cho mình bộ tâm pháp này. Mà áp chế chân khí trong cơ thể. Toàn bộ chân khí trong cơ thể Giang Cung Tuấn hội tụ trong đan điền. Tạo thành một hình dạng trạng thái đám mây. Thông qua sự giảm bớt của anh, chân khí trong cơ thể tiếp tục giảm xuống. Nhưng sức mạnh không thay đổi. Sau khi giảm bớt chân khí còn có thể tiếp tục tăng. Lúc này, một quả bạc thần bí đã bị anh ăn một nửa. Giang Cung Tuấn ăn một miếng nhỏ lần nữa. Năng lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Chân khí của anh lại bắt đầu tăng vọt. Thẳng đến khi chân khí đạt tới tình trạng không có cách nào tăng lên. Thì Giang Cung Tuấn tiếp tục giảm bớt. Sau khi giảm bớt thì lại tăng lần nữa. Cứ lặp lại vài chục lần như vậy. Không gian mỗi lần giảm bớt đều cực kỳ nhỏ. Cho tới bây giờ, khi Giang Cung Tuấn giảm bớt chân khí của mình, hầu như không có cách nào giảm thêm nữa. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Giang Cung Tuấn bắt đầu tấn công phong ấn thứ ba, và sức mạnh toàn thân bùng nổ ngay lập tức, đánh bật xiềng xích vô hình trong cơ thể anh ta. Đùng đùng, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ mạnh, gông xiềng thứ ba bị phá vỡ. Giang Cung Tuấn bước vào thần thông tam phong ấn. Người thủ hộ đứng ở một bên nhìn. Trong nét mặt mang theo vẻ hài lòng. Cô gật đầu nói. Ừ, cực kỳ tốt. Nhưng anh cũng đừng kiêu ngạo. Anh càng đi tiếp phong ấn tôi bố trí thì phong ấn càng mạnh. Đợi sau khi đạt được thần thông cảnh tầng thứ 8. Anh muốn phá tan sẽ khó như lên trời. Đa tạ tiền bối. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn cảm kích. Người thủ hộ hỏi đừng tay. Nói. Đừng nói những lời khách sáo này. Anh tiếp tục tu luyện đi. Tôi ở nơi này nhìn anh. Gặp phải khó khăn gì khi tu luyện thì nói cho tôi biết. Vâng. Giang Cung Tuấn gật đầu. Sau đó anh tiếp tục tu luyện. Ở bên trong không gian này. Không có ngày. Không có đêm. Bất kể lúc nào bầu trời cũng là màu xám cho. Giang Cung Tuấn không cảm ứng được thời gian trôi qua. Anh không biết mình đã tu luyện bao lâu. Anh chỉ biết là chân khí của mình không ngừng tăng. Cảnh giới của mình không ngừng tăng. Từ lúc ban đầu mới vào thần thông cho đến bây giờ anh ta đã đạt tới thần thông lục phong ấn. Mà hai quả bạc của anh cũng đã hấp thu xong sớm. Giang Cung Tuấn đã đạt đến thần thông lục phong ấn. Đã có một thời gian. Anh đang không ngừng giảm bớt chân khí trong cơ thể. Thẳng đến khi không có cách nào giảm bớt được nữa. Nhưng khi anh đi công kích phong ấn thì không có cách nào phá được. Giang Cung Tuấn thử cực kỳ nhiều lần. Nhưng đều không được. Anh dừng lại. Nhìn người thủ hộ xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh. Chị thủ hộ, vì sao em không phá được phong ấn thứ 7? Hiện tại em đã không có cách nào giảm bớt chân khí của mình. Em đã đạt đến cực hạn của lục phong ấn. Chân khí của em cũng không có cách nào tăng lên nữa rồi. Có thể là cũng không cách nào phá được. Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn và người thủ hộ đã rất quen biết nhau. Từ lúc ban đầu gọi là tiền bối đến bây giờ thì gọi là chị. Người thủ hộ cất lời. Không có cách nào phá tan nói rõ còn chưa tới cực hạn. Bây giờ anh không có cách nào giảm bớt thì cần mượn ngoại lực. Dùng ngoại lực đi rèn luyện chân khí. Làm cho chân khí thay đổi càng ngày càng tinh khiết. Mượn ngoại lực, Giang Cung Tuấn sửng sốt. Người thủ hộ gật đầu. Ừ, đi theo tôi. Cách chương.